One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, nuốt. Trong ánh mắt tràn ngập hối hận Tiger biết, nếu như không phải là bởi vì chính mình tự cho là thông minh, như vậy ba đại tướng hay là căn bản là sẽ không như vậy cấp tốc đến Đa Ma Lệ Royer. Đồng dạng, cũng sẽ không cần như là hiện tại như vậy. Vì lưu lại đoạn hậu, xét một người đối mặt toàn bộ thế giới chính phủ áp lực. Trận chiến đấu này hoàn toàn là dự liệu ở ngoài. Mà hiện tại, nương theo rời đi thánh địa Mariezoa, bọn họ thậm chí không tới hiện tại xét đến cùng thế nào rồi. Dù sao, bọn họ cũng sẽ không bên người mang theo video thiết bị. 3 ngày, đại ca, còn phải tiếp tục chờ sao? Lại mang xuống lời nói. Ta sợ sệt hải quân. Chấm ngoặc kép, một bên người cá trên mặt mang theo một chút trầm trọng Tiger những việc làm xác thực làm bọn. Họ cảm thấy nhiệt huyết căng phồng. Để bọn họ lâu không gặp cảm nhận được người cá vinh quang. Dù sao, Tiger nhưng là cái thứ nhất mạnh mẽ leo lên Red Line. Sau đó phóng thích sở hữu nô lệ cũng còn sống người. Hơn nữa còn là người cá. Lâu dài địa bị áp bức ở dưới nước đảo người cá. Loại này lâu không gặp tự hào cảm bên dưới. Mặc dù là đến hiện tại, ở có chút người cá xem ra, xét vẫn như cũ chỉ đến như thế. Chết rồi cũng đã chết rồi. So với ở đây nguy hiểm chờ xét trở về, còn không bằng nhân cơ hội chạy trốn. Sau đó để càng nhiều người biết người cá vĩ đại. Nghĩ như thế, người cá kia đơn giản nói rằng, lại nói, ngược lại chỉ là một nhân loại. Còn giết chết A Long đại ca. Chết rồi cũng là. Chấm ngoặc kép. Hiển nhiên. Bởi vì xét một quyền đánh nổ A Long đầu. Mãi cho đến hiện tại vẫn như cũ có thật nhiều người cá căm thù xét. Nhưng. Có chút người cá hay là nghĩ như vậy. Thế nhưng chỉ ít lại hiện ra vào đúng lúc này. Tuyệt đối sẽ không có người tán đồng mảy may thậm chí nói. Chưa kịp một bên Tiger nói răn dậy. Nương theo phun trào gió bão, một luồng khó có thể ngôn ngữ khí phách liền đột nhiên hướng biển rộng bốn phía bao phủ mà đi. Trong giây lát này, mặc dù là Tiger loại này thấy người thể diện quá lớn cũng không khỏi đầu óc vì là không còn một mống, phục hồi tinh thần lại. Rất nhanh, Tiger liền ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng đây là Haosoku đang thoát đi trong quá trình. Tiger tận mắt chứng kiến xét bạo phát Haosoku xung kích cái kia xé rách toàn bộ vòm trời sức mạnh. Kinh khủng mãi cho đến hiện tại đều khiến Tiger ký ức chưa phai. Mà hiện tại, tuy rằng so với xét vô cùng non nớt, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Này tất nhiên là trong truyền thuyết Haosoku. Theo bão táp truyền đến phương hướng nhìn tới, cái kia đứng ở mũi tàu thiếu nữ con ngươi chừng lớn. Một đôi đẹp đẽ. Tỏa ra mị lực khác thường trong con ngươi tràn ngập lạnh lùng lại như là đêm rét gió lạnh. Đột nhiên lướt qua, thổi đến mức người sờn cả tóc gáy. Tiger đối với tên thiếu nữ này khắc sâu ấn tượng hay là bởi vì trái cây duyên cớ. Thiếu nữ trên người tỏa ra yêu dị mị lực. Mặc dù là đối với nhân loại không có hứng thú người cá. Cũng có thể cảm nhận được cái kia phân trí mạng sức hấp dẫn. Cũng chính là Tiger kiến thức thế giới càng rộng lớn hơn. Ý chí cũng phải cứng cáp hơn. Nếu như đổi thành hắn người cá. Phỏng chừng khó tránh khỏi muốn động tạ kế vặt. Mà hiện tại, nương theo thức tỉnh bạo phát Haosoku Haki. Thanh âm của thiếu nữ dường như trời đông giá rét gió lạnh giống như vang lên. Ta sẽ không khoan dung ngươi. Dứt tiếng, thậm chí Tiger cũng không kịp ngăn cản. Nương theo lóe lên một cái rồi biến mất màu phấn hồng làn gió thơm. Liền cơ hội tránh né đều không có. Người cá thân thể liền bị trong nháy mắt hóa đá. Khốn nạn, người muốn làm gì? Thấy thế, một bên người cá trí thượng chủ nghĩa người môn không chỉ có phẫn nộ lên. Thế nhưng rất đáng tiếc. Sự tình đến bây giờ tình trạng này. Hiện tại các người cá đã không còn là chiếc này băng hải tặc trên nhiều nhất tồn tại. Muốn làm gì? Chính là các ngươi, nương theo vại nước bị chen nát cùng với thanh nẹp không chịu nổi gánh nặng. Cọt kẹt thanh, hai cái to lớn người rắn từ một bên hiển hiện ra hệ dâu hần trái ác quỷ nguyên hình. Màn này, vẫn như cũ chỉ là bắt đầu. Ngay lập tức, càng nhiều trên người dấu ấn đầy tớ này dấu ấn người đứng lên. Đem ánh mắt lạnh lùng nhìn phía những người cá kia tại đây bên trong. Không thiếu năng lực giả trái ác quỷ. Chỉ có điều bị thiên long nhân coi là đồ chơi. Bọn họ nhiều là hệ dâu hần năng lực giả trái ác quỷ. Ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Thiên long nhân hà khắc đối xử đều làm bọn họ bị động nắm giữ chính mình trái cây năng lực. Những năng lực này hay là không sánh được những người trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tồn tại. Nhưng nếu như chỉ là đối mặt một đám thoát rời nước diện người cá. Tiger cấp tốc ý thức được không đúng xác thực. Tự mình chịu đựng nô lệ khổ sở. Biết nô lệ bi thảm sinh mệnh. Tiger nội tâm nguyên bản chủng tộc góc nhìn đã sớm nương theo từng trải tăng trưởng biến mất không? Còn tăm hơi. Thế nhưng ngoài ra, những này tùy tùng Tiger từ đảo người cá xuất phát các người cá cũng không có cỡ nào cao thượng tư. Tưởng, càng nhiều thời điểm, bọn họ đều là cùng A Long như thế. Là người cá trí thượng chủ nghĩa người. Nếu như là thời điểm khác cũng coi như. Thế nhưng hiện tại, đối với bọn đầy tớ mà nói, xét vốn là dường như chúa cứu thế bình thường tồn tại. Ba ngày thời gian, muốn chạy trốn nô lệ cũng đã đào tẩu hướng về phía quê hương. Mà còn lại chờ ở trên thuyền những này. Một phần là không nhà để về người. Còn có một phần, chính là xét cuồng tín đồ. Cùng mọi người nhận thức bên trong cuồng tín đồ không giống. Ở những đầy tớ này mất cảm giác vẻ mặt. Căn bản không nhìn thấy dường như truy tinh tộc bình thường bệnh trạng cuồng nhiệt. Có, chỉ là mất cảm giác, tàn khốc, cùng với không cách nào nói kiên định. Nắm giữ loại này ánh mắt kiên định nô lệ cũng không nhiều. Tính cả cái kia gọi là Hancock, thức tỉnh rồi Haosoku thiếu nữ cũng chỉ có vẻn vẹn hơn 10 cái nhưng cũng này đầy đủ. Bởi vì đây là một loại quá cố chấp, cực đoan trạng thái, đối với cuồng tín đồ mà nói. Thần chết rồi bọn họ có lẽ sẽ tín ngưỡng đổ nát. Có lẽ sẽ tự sát tuẫn táng. Nhưng đối với nắm giữ như vậy ánh mắt tồn tại mà nói. Bọn họ cũng sẽ không cuồng nhiệt tuẫn táng. Mà là dùng lấy hết tất cả phương thức khiến cho phục sinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó. So với cuồng tín đồ bệnh trạng cuồng nhiệt. Loại này kiên định muốn càng thêm vặn vẹo. Ý thức được trên thuyền bất cứ lúc nào có khả năng vì vậy mà bạo phát một vòng tân xung đột. Tiger cùng một bên Jinbi đối diện một ánh mắt trải qua lâu dài mài giũa. Hiện tại Jinbi cũng đã bỏ đi tuổi trẻ non nớt táo bạo. Có mấy phần tương lai thành tựu, hiệp sĩ biển xanh, cái bóng. Không hẹn mà cùng, hai người bắt đầu rồi động viên. Mà cũng chính là vào lúc này. Vùng biển bầu trời đột nhiên bùng nổ ra huyền ảo màu lam đậm Uzumaki. Nương theo nghi hoặc, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Ngay lập tức liền nhìn thấy một cái khô gầy khô quát. Khắp toàn thân dường như than củi bình thường. Thân cao 3 thước 5 cao gầy bóng người rơi xuống từ trên không. Nhìn thấy thân ảnh kia trong nháy mắt. Chưa kịp một bên Tiger phục hồi tinh thần lại. Ngay lập tức. Một bên Bower, Sandersonia xà hình tóc liền bay lơ lửng lên trời. Dường như thảm lông bình thường vững vàng tiếp được xét thân thể. Nhìn cái kia khô gầy. Phảng phất cháy hết than củi bình thường xét. Một bên bọn đầy tớ cũng không kịp nhớ đồ vật của hắn. Dồn dập vây lên suy nghĩ nên vì xét làm những gì. Thấy thế, quay về một bên Tiger vẫy vẫy tay. Kết quả vừa định vẫy tay. Seth đã nghĩ lên hai cánh tay của chính mình đã ở trong chiến đấu nổ tung. Nương theo đau đớn, Seth trong sọ thuốc tê cũng đã mất đi hiệu dụng. Hoặc là nói, đã không có chữ hằng có thể tiếp tục phân bố cùng hợp thành. Một trận chiến đấu, có thể nói là đánh hụt Seth sở hữu gốc gác cùng dinh dưỡng. Chỉ còn dư lại tàn tạ thân thể vẫn có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Ngoại trừ làm người khó nhịn đau đớn ở ngoài. Xét có thể cảm nhận được đại não ảm đạm loại kia cảm giác. Thật giống bất cứ lúc nào đều muốn ngay tại chỗ mê man ngủ thiếp đi. Thế nhưng xét biết, hiện tại tuyệt đối sẽ không ngủ thiếp đi. Chính mình thân thể ở khát cầu năng lượng. Thực, chấm ngoặc kép, xét gian nan nói rằng. Ngoặc kép, đồ ăn, nghe được xét lời nói. Lần này, không chỉ là một bên bọn đầy tớ, liền ngay cả nguyên bản còn có chút bực bội cực kỳ các người cá cũng không thể không phát xuống đáy. Lòng thành kiến bọn họ xác thực không nhìn thấy chiến trường tiếp sóng. Dù sao, bọn họ chỉ là hải tặc, loại kia công nghệ cao đồ vật cũng sẽ không bên người mang theo. Giá cả không ít vẫn là thứ, chủ yếu là ngâm vào nước liền hỏng rồi. Vốn đang không hiểu Tiger đại ca tại sao như vậy tôn kính xét. Thậm chí không tiếc liều lĩnh nguy hiểm chờ xét đến đây. Thế nhưng hiện tại, nhìn cái kia than cốc như thế mất đi hai tay thân thể. Đang hồi tưởng lên cái kia cả người khí huyết dâng trào. Một quyền búa bạo A Long hung hãn tư thái. Lần này, coi như là kẻ ngu si đều ý thức được xét đến tột cùng trả giá thế nào một phen khổ chiến. Các người cá xác thực có lúc tự cao tự đại, nhưng đối với cường giả tôn trọng, là mảnh này trên biển rộng chủ đề vĩnh hằng chẳng bằng nói. Chính là bởi vì tâm tư chân chất, không hiểu được biến báo. Vì lẽ đó bọn họ mới gặp đặc biệt kính trọng Tiger như vậy hào kiệt. Mà hiện tại xét, không có do dự chút nào. Một bên Jinbi trực tiếp dược vào trong biển hướng hải quái phương hướng chém giết mà đi. Mà hắn người cá, cũng dưới sự chỉ huy của Tiger tùy tùng Jinbi cùng nhau dược vào trong biển. Cùng với dẫn dắt bọn đầy tớ hướng chữ giấu thức ăn nhà kho chạy đi. Mới bắt đầu thời điểm vẫn là thuộc thành nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng đến mặt sau, nương theo ăn uống, xét thể lực có khôi phục. Nguyên bản hầu như đình trệ thân thể cơ năng từ từ khôi phục. Cảm nhận được nội tạng tặng lại, xét cũng là cố nén cột sống trên đau nhức thẳng tắp thân thể. Sau đó bất chấp tất cả đem trước mặt tất cả mọi thứ đều muốn trong miệng nuốt ăn không có hai tay. Xét ăn uống phương thức lại như là thô bạo dã thú. Nhưng dù vậy, cũng không có bất kỳ người nào dám to gan có chút chê trách. Xào rau, trưng món ăn, rau dưa, hoa quả, thịt chín, thịt tươi, xương cốt, nội tạng, thể lực khôi phục không ít sau khi, thậm chí là dùng để chứa đựng đồ ăn bàn ăn cũng đều bị xét ai đến cũng không cự tuyệt nuốt vào. Trong miệng, xét có thể thông qua nuốt thổ nhưỡng chuyển hóa bên trong năng lượng. Nhưng này dạng chuyển hóa hiệu suất quá mức lòng đất, kém xa bình thường đồ ăn hấp thu tốc độ càng nhanh hơn càng tốt hơn. Cũng chính là chừng 10 phút, một bên liền truyền đến người cá thanh âm hoảng sợ. Lão đại, nhà kho đã thấy đáy. Nghe vậy, Tiger vẻ mặt bỗng nhiên biến sắc coi như là người mù hiện tại cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Xét cần gấp năng lượng bổ sung. Đối với này, xét rất muốn nói cho bọn họ biết trực tiếp đem đầu hắn nhấn nước vào bên trong là được. Cái gì? Người nói chung quanh đây đều là nước biển. Chính là nước biển mới được. Cũng là bởi vì hiện tại xét quá mức yếu đuối. Không có ai trợ giúp tình huống thậm chí sẽ bị chết chìm. Nếu không thì xét liền trực tiếp để cho mình chuyển đến trên mặt biển. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.